Mặt trăng đỏ, tập 35. Ở đằng sau ông ta, một hàng nhân viên công tác mặc quân trang đang đứng trước một bức tường phủ kín màn hình máy tính. Họ vừa phân tích số liệu trên màn hình, vừa ghi chép gì đó. Một nhân viên công tác báo cáo. Trong nhóm người đi theo ngài tôi và giáo sư Bạch để tiếp đón đoàn chuyên gia nước Hải Thượng, có ba vị dị biến giả. Trong đó người giỏi nhận biết cường độ tinh thần và loại hình năng lực của người bên cạnh nhất chính là chó giữ cửa, nhưng hắn cũng không báo cáo lại thông tin gì đặc biệt. Điều này thể hiện rõ rằng hắn không phát hiện bất cứ điểm lạ thường nào ở bảy người kia, dù có thì cũng ở trong phạm vi khống chế. Căn cứ theo số liệu từng dụng cụ đo lường chúng ta đã bố trí bên cạnh cầu treo ở phía đông, có thể chắc chắn rằng trong bảy người đó chỉ có một dị biến giả, chính là người mặc áo choàng màu đỏ, trùm mũ, cường độ tinh thần khoảng 600 tới 1000. Trong tập tài liệu mà nước Hải Thượng gửi tới trước khi cập bến, có ghi hắn tên là Thần Minh, là một nghiên cứu viên của nước Hải Thượng. Căn cứ vào số liệu hiện tại thì không thể phân tích được rốt cuộc đối phương thuộc hệ năng lực nào. Có nhận định được hệ năng lực của hắn ta hay không cũng không quan trọng. Vẻ mặt bộ trưởng Thẩm không hề thay đổi, ông ta nói, ta chỉ cần chắc chắn xem họ có thực sự tới để giao lưu học thuật hay không. Nếu họ có ý đồ gì bất thường, dù chúng ta không thể ngăn cản kịp, cũng phải bảo đảm rằng không thể cho bất cứ ai trốn thoát. Dân. Nhân viên công tác cao giọng hô đồng ý, đồng thời báo cáo thêm những thông tin khác. Đã điều tra hải vực xung quanh thành phố Thanh Cảng 30 cây số, không phát hiện gì lạ thường. Đồng thời, 7 thành viên tổ hành động đặc biệt thuộc đặc thanh bộ, 4 thành viên tổ hành động đặc biệt thuộc thành phòng bộ, 10 nhánh tiểu đội đặc nhiệm cấp A, 300 quân thủ thành mặc quần áo bảo hộ cao cấp đã được bố trí ở xung quanh khách sạn Biển Đông. Họ sẵn sàng nhận mệnh lệnh bất cứ lúc nào. Bộ trưởng Thẩm nghe xong những lời này im lặng một lát. Sau khi xảy ra thảm họa trăng đỏ, thế giới đầy rẫy những kẻ ăn thịt người. Một nhóm người nương theo tàu hàng ẩn náu trên biển đã xây dựng lên nước Hải Thượng. Họ vốn không gia nhập Liên minh phương Bắc, nhưng thế cục hiện giờ đã ổn định. Trao đổi hàng hóa giữa liên minh các thành phố cao tường ngày càng phổ biến. Những buổi giao lưu học thuật cũng là rất cần thiết. Nhưng sau sự kiện trăng đỏ này, trên thế giới này không ai dám khinh suất. Ngài Tô phụ trách công việc dùng rượu ngon chiêu đãi đối phương. Nếu đã vậy, bản thân mình còn phải siết chặt cây súng, nhắm thẳng vào những người này, chuẩn bị tinh thần bóp cò bất cứ lúc nào. Hội nghị huấn luyện nhân tài cao cấp của thành phố Thanh Cảng sẽ được tổ chức vào 3 giờ chiều, căn cứ sắp xếp từ trước. Ngày mai các chư vị có thể tham dự. Ngài Tô mỉm cười, mời đoàn chuyên gia nước Hải Thượng vào phòng họp khách sạn Biển Đông. Trong thành phố Thanh Cảng, vị trí của khách sạn Biển Đông là vô cùng đặc biệt. Khách sạn tọa lạc ở phía đông thành phố chính, nơi cư dân và các công trình kiến trúc rất thưa thớt. Xung quanh là những mảnh sân rộng và những công trình mang tính phòng ngự. Văn phòng gần nhất cách nơi đây chừng 1 km. Trung tâm thương mại và khu dân cư gần nhất thì cách khoảng 3 km. Kiến trúc tổng thể của khu này chủ yếu sử dụng kính công nghiệp và vật liệu xây dựng cao cấp, có thể chống chịu được chấn động và phóng xạ tinh thần cường độ cao. Ngoài ra, để đảm bảo hội nghị được tổ chức thuận lợi, binh lính vũ trang đã phong tỏa xung quanh rất nghiêm ngặt. Hội nghị huấn luyện nhân tài cấp cao sao? Thoạt nhìn ông lão đang truyền thuốc có vẻ suy yếu, nhưng ông ta lại rất có tinh thần. Ông ta cười nói. Thực ra chính là đại hội huấn luyện dị biến giả thành phố Thanh Cảng các ngươi, đúng không? Cuộc họp trao đổi liên minh này công bố rất nhiều thông tin. Có thể thấy rằng các bên đều đặt công tác nghiên cứu và tăng cường dị biến giả làm trọng tâm. Có chuyên gia như giáo sư Bạch thì chắc chắn thành phố Thanh Cảng sẽ không bị tụt lại phía sau đâu. Ngài Tô cười nói, trái lại ta không hiểu cho lắm, ở Thanh Cảng những công việc này đều do chuyên gia đảm nhiệm. Nói đoạn Ngài Tô nhìn về phía giáo sư Bạch, giáo sư Bạch cũng gật đầu. Đúng là có kế hoạch, nhưng muốn bắt tay vào làm thật thì còn nhiều vấn đề phải lo lắm. Người ngay thẳng thì không nói lời mờ ám. Ông lão truyền thuốc cười ha ha nói, thật ra mọi người đều biết, sự xuất hiện của những dị biến giả đã trở thành một vấn đề không ai dám coi thường. Tạm chưa nói tới việc rốt cuộc họ là thần thánh hay là một đám điên khùng quái dị. Chúng ta chỉ có thể chắc chắn một điều rằng, giữa các thành phố cao tường, cần phải loại bỏ thành kiến, cùng nhau đồng tâm hiệp lực, đối đầu với những thay đổi gấp gáp của thời cuộc. Chúng ta tới đây, thực ra là để xúc tiến giao lưu hợp tác giữa nước Hải Thượng và thành phố Thanh Cảng. sau đó dùng thành phố Thanh Cảng làm bàn đạp để hợp tác cùng toàn bộ liên minh. Ngài Tô và giáo sư Bạch nhìn nhau, cả hai đều cảm thấy kinh ngạc. Lời nói của ông lão này thân mật ngoài dự đoán của mọi người. Tinh! Ngay lúc họ định bàn luận sâu hơn về vấn đề này, thì chiếc điện thoại bàn màu đỏ ở trong phòng họp đổ chuông. Giữa bầu không khí nghiêm túc, tiếng chuông lạnh lót có vẻ chói tai. Ngài Tô mỉm cười, ra hiệu cho thư ký tới nghe điện thoại, còn bản thân mình thì suy nghĩ xem nên nói những việc gì. Nhưng họ còn chưa tiếp tục chủ đề câu chuyện ban nãy, thư ký đã quay sang nói, Ngài Tô. Gương mặt vị thư ký mang theo vẻ do dự. Có lẽ ngài cần nhận cuộc điện thoại này. À, xin thú lỗi. Ngài Tô mỉm cười nói với ông lão kia một câu, sau đó ông ta cầm điện thoại lên, im lặng nghe một lúc rồi cúp máy. Biểu cảm trên gương mặt của ông ta cũng không hề thay đổi, nói với thư ký. Người tới chỗ bộ trưởng Thẩm một chuyến đi. Sao lại có thể xảy ra loại chuyện như thế chứ? Bộ trưởng Thẩm vội bước vào một văn phòng khác. Lúc này mặt ông đã trở nên xanh mét. Khi ông ta đang bận rộn phụ trách vấn đề an ninh của đoàn chuyên gia Hải Thượng đến thăm, thì đột nhiên có một việc khẩn cấp khác đang chờ ông ta giải quyết. Đây là một việc rất hy hữu, nhưng càng như vậy càng cho thấy tính khẩn cấp của sự việc. Rõ ràng là văn phòng này đã được chuẩn bị tạm thời. Tuy nhiên, văn phòng này nhiều màn hình LCD treo trên tường hơn so với vị trí cây cầu treo bằng thép ở cổng phía đông của thành phố Thanh Cảng. Trên đó là những hình ảnh dày đặc. Trong đó có một số là hình ảnh các nhân viên vũ trang mặc quần áo bảo hộ đang phong tỏa một tòa nhà. Một số là hình ảnh những người bị bắt đang vùng vẫy la hét trong hoảng sợ. Một số là hình ảnh những người bị đang bắt đang khóc lóc thảm thiết trong một phòng thẩm vấn. Việc sắp xếp những hình ảnh như vậy lại với nhau khiến người ta nảy sinh cảm giác cực kỳ đè nén. Đó là Đại tá Trận, Tự Đặt Thanh Bổ. Các nhân viên đã chờ đợi trong căn phòng này từ sớm lập tức báo cáo. Chỉ trong một tiếng đồng hồ ngắn ngủi, cô ấy đã ra lệnh bắt giữ gần 100 công dân của thành phố chính, đồng thời phong tỏa 3 tòa nhà, 2 trung tâm thương mại và 1 văn phòng hành chính. Nói đến đây, hắn không khỏi dừng lại giây lát, nuốt nước bọt rồi mới nói tiếp. Hơn nữa việc này vẫn chưa kết thúc. Hiện tại các nhân viên vũ trang mà Đặc Thanh Bộ có thể trực tiếp điều động, cũng như các nhân viên cảnh sát của văn phòng an ninh nhận lệnh phối hợp với họ, đều đã nhận được lệnh của Đặc Thanh Bộ tham gia vào công việc truy bắt, thẩm vấn, giam giữ và cách ly mục tiêu. Tuy nhiên nhân lực cho việc này đang thiếu hụt trầm trọng. Hiện tại cô ấy đã làm đơn trình báo sự việc bất thường này lên cấp trên và yêu cầu Bộ Phòng vệ thành phố hỗ trợ. Đã bắt nhiều như vậy, Bộ trưởng Thẩm vốn tính nóng như lửa, không ngờ lúc này ông ta lại kiềm chế một cách kỳ lạ và nói, nguyên nhân là gì? Trong báo cáo thẩm cấp mà cô ấy đã nộp, cô ấy đã đề cập đến tình trạng ô nhiễm bất thường không rõ nguồn gốc. Nhân viên công tác đặt một bản báo cáo ở bên trên tập hồ sơ trong tay mình, để Bộ trưởng Thẩm nói, để có thể lật xem bất cứ lúc nào, đồng thời hắn vẫn báo cáo nhanh và đầy đủ bằng miệng. Tất cả những người mà bây giờ cô ấy đang bắt giữ đều bị nghi ngờ là đã bị ảnh hưởng bởi một loại ô nhiễm bất thường nào đó. Sắc mặt Bộ trưởng Thẩm trở nên thâm trầm, ông ta đưa tay cầm lấy tập hồ sơ. Nhân viên công tác tiếp tục báo cáo. Sự việc này cũng đã được thông báo cho ông Tô và văn phòng hành chính tối cao. Tuy nhiên vấn đề chúng ta đang phải đối mặt bây giờ là vì sự việc xảy ra đột ngột, hơn nữa trong số những người bị bắt có rất nhiều người là người nhà của quan chức hành chính hoặc người của các tập đoàn lớn trong thành phố, cho nên Đặc Thanh Bộ vẫn chưa có lời giải thích nào thỏa đáng dành cho họ. Giờ đây những người này đã bắt đầu cảm thấy sợ hãi. Họ đã thông qua nhiều kênh khác nhau để phàn nàn và yêu cầu thả người. Điện thoại trong văn phòng hành chính gần như lúc nào cũng ở trong tình trạng máy bận. Rất nhiều người đã tập trung trước văn phòng an ninh và yêu cầu thả người. Nếu chúng ta không xử lý kịp thời, rất có thể sẽ gây ra những hậu quả khủng khiếp. Hãy bảo họ im miệng đi. Bộ trưởng Thẩm trả lời với vẻ kiên quyết. Bất kể là ai, một khi đã bị ô nhiễm, đều phải bắt hết lại. Dân. Nhân viên công tác nuốt nước bọt rồi nói. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ. Chúng ta không thể chứng minh họ bị ô nhiễm. Hả? Bộ trưởng Thẩm đột nhiên ngẩng đầu, nhìn chằm chằm đối phương. Đội trưởng, đã bắt quá nhiều người. Trần Tinh sớm đã hội họp với Lục Tân trên con đường sầm uất nhất ở trung tâm của thành phố chính Thanh Cảng. Lúc này cô đang nhíu chặt lông mày, gắt gao nắm máy bộ đàm và im lặng quan sát cảnh tượng bắt giữ gây hoảng sợ trước mặt. Một người lính được vũ trang đầy đủ ở bên cạnh cô lên tiếng với vẻ lo lắng. Việc tiếp tục bắt giữ họ là vượt quá thẩm quyền của chúng ta. Vẻ mặt Trần Tinh không có bất kỳ biểu cảm gì, cô chỉ tập trung nhìn chiếc xe ở phía trước. Trong chiếc xe đó, Lục Tân đang ngồi yên lặng ở vị trí ghế phụ. và chỉ ra tất cả những người mà hắn nhìn thấy. Đây đã không còn là điều mà Trần Tinh có thể tự mình truyền đạt, vì vậy cô đã trực tiếp sắp xếp một nhóm phân tích thông tin để ghi chép thay cô. Những người bị Lục Tân chỉ điểm sẽ bị bắt ngay lập tức. Đây vốn là một sự sắp xếp công việc rất hợp lý, nhưng không ai nghĩ rằng lại có nhiều người cần bị bắt đến như vậy. Đối mặt với sự lo lắng của cấp dưới, Trần Tinh rõ ràng ý thức được trọng tâm của vấn đề. Cô xoay người và nhỏ giọng hỏi, kết quả của việc thẩm vấn những người có biểu hiện bất thường vừa bị bắt này thế nào rồi? Không có kết quả, nhân viên vũ trang cấp dưới trả lời. Bọn ta đã tiến hành kiểm tra và thẩm vấn khẩn cấp đối với tất cả những người vừa bị bắt giữ. Tuy nhiên họ không phát hiện ra sự bất thường dù chỉ là nhỏ nhất ở họ. Bất kể là những bài kiểm tra tâm lý hay sức mạnh tinh thần đều không có những biến động vượt quá giá trị bình thường. Nói cách khác họ đều bình thường. Mà điều này cũng chính là điều khiến bọn ta cảm thấy lo lắng. Người ở thành phố chính khác với người ở thành phố vệ tinh. Bất kể chúng ta muốn bắt giữ hay hỏi han điều gì, ít nhất đều cần một lý do. Bây giờ càng lúc càng có nhiều người chất vấn về việc tại sao chúng ta lại muốn bắt người. Ngay cả văn phòng hành chính cũng sắp không thể chịu nổi áp lực này. Không tìm thấy điểm khác thường. Trần Tinh nhất thời im lặng. Cô cũng không nói gì thêm. Ngay từ đầu cô đã nhận ra vấn đề nằm ở đâu. Dấu hiệu này đã được phát hiện ngay từ khi Lục Duy Duy, mẹ kế của Tiếu Viễn bị bắt. Lục Duy Duy không có gì khác thường. Ngay cả chó giữ nhà, người giỏi phân biệt về phương diện này nhất cũng không nhìn ra được. Nhưng Lục Tân lại có thể nhìn ra sự khác thường của cô ta. Sau khi bị bắt và bị thẩm vấn, họ đã phát hiện Lục Duy Duy đã tiếp xúc với sự kiện cầu nguyện bí ẩn, bị nghi ngờ có liên quan đến sự cố ô nhiễm. Nhưng suy cho cùng, Lục Duy Duy chỉ là một người. Hơn nữa cô ta còn là người vừa có được tư cách chuyển vào sống ở thành phố chính. Bây giờ điều mà họ đang phải đối mặt là gần 100 người đã bị bắt. Hơn nữa vẫn còn rất nhiều người chưa bị bắt thành công. Chỉ trong 2 tiếng đồng hồ ngắn ngủi, sự kiện cầu nguyện đã trở thành một sự hỗn loạn, có thể ảnh hưởng đến toàn bộ thành phố chính. Hơn nữa cho đến lúc này, cô vẫn chưa tìm ra được bằng chứng. Việc thẩm vấn đối với vấn đề họ tiếp xúc với sự kiện cầu nguyện hay không đã thu được kết quả gì rồi? Trần Tinh hỏi một cách nhanh chóng và bình tĩnh. Bọn ta đã thẩm vấn một vài người, họ cũng thừa nhận đã thực sự tiếp xúc với sự kiện cầu nguyện tương tự. Nhân viên cấp dưới báo cáo. Tuy nhiên, càng có nhiều người hơn thề thốt phủ nhận điều đó, hơn nữa chúng ta cũng không có đủ nhân lực hoặc thiết bị để xác minh tính xác thực đối với từng người một. Thậm chí bây giờ vẫn còn một số lượng lớn người mà chúng ta còn chưa kịp thẩm vấn, chỉ dựa trên báo cáo điều tra trước đây liên quan đến sự kiện cầu nguyện bí ẩn và các báo cáo thẩm vấn hiện có. Rất khó để thuyết phục văn phòng hành chính và phòng thành bộ hợp tác với chúng ta. Thứ nhất, hầu hết những người có thể được điều động bởi đặc thanh bộ của chúng ta hiện đang ở khách sạn Đông Hải, chịu trách nhiệm về công tác an ninh cho các cuộc họp đào tạo nhân tài cao cấp. Thứ hai, chúng ta không thể tiếp tục bắt người. Chúng ta đã gây ảnh hưởng đến hoạt động của thành phố chính. Nếu tiếp tục bắt người... Hắn im lặng một hồi rồi mới nói tiếp. Điều đó có thể khiến những người khác nghĩ rằng chúng ta có ý đồ khác. Trần Tinh im lặng giây lát sau đó mới chậm rãi nói. Bộ phòng vệ thành phố nói thế nào? Vẫn chưa có câu trả lời nào được đưa ra. Ta biết rồi. Trần Tinh khẽ gật đầu, sau đó đi về phía chiếc xe đã dừng lại ở phía trước. Tại sao không tiếp tục bắt người nữa? Lúc này Lục Tân đang ngồi ở vị trí ghế phụ, nhìn đường phố nhộn nhịp trước mặt. Hắn thấy càng lúc càng có nhiều người kỳ quặc. Hắn cảm thấy như thể bản thân đã bước vào một sân chơi đáng sợ. Đường phố đầy những loại quái vật khác nhau, dù có rất nhiều người đang ở xung quanh hắn, nhưng số lượng này vẫn ít ỏi đến đáng thương so với số lượng quái vật khổng lồ, họ hoàn toàn không được so được với chúng. Đặc biệt là khi cảm giác hỗn loạn này trở nên tồi tệ hơn, hắn nhận ra chiếc xe đã dừng lại. Thế là hắn cũng thôi không tiếp tục, chỉ ra từng người một nữa. Đàn binh, có bao nhiêu người không bình thường vẫn chưa bị bắt? Bóng dáng Trần Tinh xuất hiện ở bên ngoài ghế phụ, ánh mắt cô bình tĩnh nhìn Lục Tân. Vẫn còn rất nhiều, người đàn ông đang quay cảnh bắt người bằng máy ảnh kỹ thuật số ở trước mặt, chỉ là một trong số đó. Lục Tân thành thật trả lời, hắn cố giải thích rõ ràng nhất có thể. Hơn nữa, khi chúng ta vào trung tâm thành phố và gặp được càng nhiều người, ta lại càng phát hiện thêm nhiều người có biểu hiện bất thường hơn. Thậm chí ngay ở trước mặt mà ta đang nhìn thấy đây, rõ ràng có đến mười mấy người đang có vấn đề. Đây là lần đầu tiên có nhiều người có biểu hiện bất thường xuất hiện ở trước mặt ta với khoảng cách gần, nhưng ta chỉ thấy được thôi. Trần Tinh khẽ im lặng sau đó lại hỏi. Ngoài nhìn thấy, ngươi còn có bằng chứng nào khác nữa không? Lục Tân lắc đầu. Không có. Trần Tinh khẽ cau mày. Nếu chỉ nhìn thấy thôi thì khó mà thuyết phục được người khác. Hiện tại chúng ta đã bắt giữ rất nhiều người. Hơn nữa bất kể đã sử dụng phương pháp kiểm tra nào, chúng ta đều không phát hiện ra sự bất thường của họ. Cho nên ta muốn xác nhận với ngươi. Bây giờ ngươi, đối với những người có biểu hiện bất thường mà ngươi có thể trực tiếp nhìn thấy kia, ngươi nắm chắc được mấy phần là họ đã bị ô nhiễm? Hình như Lục Tân có vẻ hơi khó hiểu, hắn quay đầu liếc nhìn Trần Tinh. Đối mặt với khuôn mặt đã không còn bất kỳ cảm xúc tiêu cực nào của Trần Tinh, hắn chậm rãi gật đầu và nói. Các ngươi không tin ta sao? Trần Tinh đột nhiên hơi lo lắng. Ta hiểu. Lục Tân tiếp tục nói, thậm chí khuôn mặt hắn còn lộ ra một nụ cười ấm áp. Lần đầu tiên người nhà của ta xuất hiện, ta cũng nghi ngờ liệu mình có bị ảo giác hay không. Nếu không thì sao những người khác không nhìn thấy, chỉ một mình ta mới có thể thấy. Bây giờ cũng vậy. Nếu ta nhìn thấy sự bất thường của họ, nhưng các ngươi lại không kiểm tra ra điểm bất thường, các ngươi thấy nghi ngờ ta cũng là hợp lý. Chỉ là đối với vấn đề mà ngươi đang hỏi bây giờ, ta không thể trả lời được. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía trước rồi nói tiếp. Suy cho cùng, việc phát hiện điều bất thường và chỉ ra chúng là nhiệm vụ của ta. Tuy nhiên việc tin tưởng ta hay không là công việc của lãnh đạo các ngươi, đúng không? Lục Tân nói những điều này một cách bình tĩnh, thậm chí còn có vẻ rất ôn hòa. Nói xong câu này, hắn lặng lẽ dựa vào tựa lưng, bình tĩnh quan sát đám người trước mặt. Có rất nhiều quái vật trong đám đông với những khuôn mặt quỷ dị. Trong số chúng có một số người đang nhìn vào đám đông hỗn loạn trước mặt rồi nở nụ cười hạnh phúc. Một số người thì hét lên vui sướng sau khi trông thấy những người khác bị bắt giữ. Một số người mang vẻ mặt cảnh giác, đang lắm la lắm lét trốn vào một số góc khuất. Còn có một số người khác như thể đã phát hiện ra nguồn gốc của những mối đe dọa này đến từ đâu, bèn vươn cổ về phía Lục Tân và nhìn hắn với ánh mắt đầy u ám. Nhưng lúc này Lục Tân không thèm để ý tới họ. Loại tâm trạng này rất phức tạp, cứ như không có vui vẻ, tức giận hay thậm chí là dao động. Chỉ im lặng nhìn sự kỳ quái trước mặt, như thể đã không còn đếm xỉa đến việc này. Nhìn khuôn mặt đầy phiền muộn của Lục Tân, trong lòng Trần Tinh dâng lên một cảm giác vô cùng phức tạp. Lúc đầu cô bước đến nói chuyện với Lục Tân về vấn đề này, cô hơi lo. Cô lo lắng thái độ thiếu tin tưởng này sẽ ảnh hưởng xấu đến tâm trạng của Lục Tân. Nhưng sau khi nhìn thấy phản ứng của Lục Tân, cô chợt nhận ra mình đã sai. Lục Tân hoàn toàn không quan tâm đến việc cô hay những người khác có tin hay không. Phát hiện này khiến Trần Tinh phải nheo mắt, rồi cô đột nhiên xoay người sải từng bước lớn về phía trước. Đôi giày cao gót nhọn hoắt dưới chân bị cô dẫm lên tạo thành những âm thanh nghe lanh lảnh và mạnh mẽ. Cô đang đi về phía người thanh niên đang đứng cách vỉa hè không xa. Hắn cầm chiếc máy ảnh kỹ thuật số để chụp lại cảnh bắt người, vừa chụp vừa hét to mấy câu đại loại như hắc, lại xảy ra chuyện gì nữa, điều này thật thú vị, văn phòng hành chính lại gây rắc rối, vân vân. Bất kể nhìn ở góc độ nào, trong hắn cũng vô cùng bình thường. Ngay cả khi Trần Tinh sử dụng sức mạnh tinh thần của mình, cô cũng không thể cảm nhận được sự dao động bất thường nào trên người hắn. Nhưng Lục Tân lại chỉ ra rõ ràng rằng hắn có vấn đề. Đây chính là mấu chốt. Thế là Trần Tinh vô cảm bước về phía người thanh niên. Lúc đầu người thanh niên này không nhận ra. Thậm chí hắn còn chỉ máy ảnh về phía Trần Tinh, người đang bước về phía mình. Hắn nhìn vóc dáng kinh người của cô mà vô thức há to miệng. Ồ, người phụ nữ này. Tuy nhiên, hắn chưa nói hết thì đã đột nhiên nhìn thấy một nắm đấm trực tiếp xuất hiện trong hình ảnh của máy ảnh và nhanh chóng phóng to ra. Bụp! Máy ảnh đã bị Trần Tinh đập vỡ, người thanh niên cũng bị cô nện một đấm ngã ở dưới đất. Người thanh niên với cái mũi chảy đầy máu đang giãy giụa muốn bò dậy, nhưng Trần Tinh đã kịp túm lấy cổ áo hắn rồi kéo lên. Đồng tử trong mắt cô biến thành màu đỏ như máu. Dù ta vừa đánh ngươi, nhưng ngươi hẳn là có thể cảm nhận được giọng nói của ta rất dịu dàng. Đúng vậy, ngươi không cần quan tâm đến những chi tiết đó. Bây giờ ta đang dùng một giọng nói rất dịu dàng. Ta dịu dàng với ngươi là vì ta thích ngươi. Cả đời này ngươi chỉ có một cơ hội duy nhất là được thích ta như vậy. Cho nên có phải ngươi nên thành thật với ta hay không? Biểu cảm trên khuôn mặt của người thanh niên chuyển từ kinh hãi sang mê đắm rồi lại biến thành cam tâm tình nguyện làm tất cả vì cô. Hắn gật đầu lia lịa. Ta xin thề, cho dù có phải lừa tiền tiêu vặt của cha mẹ, ta cũng sẽ không lừa ngươi. Rất tốt. Trần Tinh nói khẽ. Ta nghe nói bây giờ người dân thành phố đều thích chơi trò cầu nguyện. Ủa, sao ta lại không biết? Biểu cảm của người thanh niên trở nên mờ mịt. Hắn khẽ lẩm bẩm. Lông mày của Trần Tinh đột nhiên nhíu lại, cô tiếp tục nói với vẻ chậm rãi và dịu dàng. Ngươi hãy nghĩ lại đi, hãy cố gắng đào sâu ký ức. Bây giờ ngươi cần phải sử dụng những bí mật không được người khác biết đến để làm hài lòng ta.